Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, tiểu sư thúc tại giải nóng. Mây mù thành băng động tĩnh, dẫn xuất hai vị địa kiếm tông thiên kiêu. Triệu Như Phong những này thiên thủy cuối cùng không có gặp Phong Thải Hoa. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy đối phương xuất hiện, dự định quan tâm một phen. Bất quá vừa nhìn thấy bị phong tại hàn băng bên trong Từ Ngôn, Triệu Như Phong lập tức trong lòng nhất động. Hắn là địa kiếm tông thiên kiêu một trong, thiên phú kinh người, cùng Phong Thải Hoa có thể xưng trời đất tạo nên một đôi. Về phần Lam Ngọc Thư cái kia mộc đầu, Triệu Như Phong căn bản không quan tâm. Thế nhưng là băng bên trong tiểu sư thúc, không chỉ để Triệu Như Phong khinh thường, còn ẩn ẩn sinh ra một loại ảo não. Bởi vì Từ Ngôn liền Nguyên Anh cũng chưa tới, càng cùng Nguyên Anh thiên kiêu không dính một bên, bằng cái gì đại trưởng lão thu như thế cái nhỏ tiểu kim đan tu sĩ vì quan môn đệ tử. Nếu như thu lấy tam đại thiên kiêu một trong, địa kiếm tông liền có cơ hội ra lại một vị hóa thần cường giả. Ghen ghét, vĩnh viễn là các thiên tài một lớn thiếu hụt. Triệu Như Phong ghen lòng tham nặng, nhìn thấy Từ Ngôn bị phong tại khối băng, hắn cảm thấy rất là giải khí, chịu đựng cười nhạo chi ý, giả ra vừa trông thấy Từ Ngôn bộ dáng nói ra, đây không phải tiểu sư thúc a, làm sao bị đông tại băng bên trong, mau đem tiểu sư thúc cứu ra, hắn chỉ có kim đan tu vi, chớ bị chết rét, tiểu sư thúc tại giải nóng. Phong Thải Hoa vốn định giải khai pháp thuật, nàng cũng sợ thật đem Từ Ngôn cho chết cóng. Nếu như vị tiểu sư thúc này có chuyện bất trắc, đại trưởng lão tất nhiên tức giận. Tại khối băng bên trong nghỉ mát, tiểu sư thúc thật có nhã hứng. Vãn bối bất tài, băng tuyết pháp thuật không lớn tinh thông, sẽ chỉ một bộ đạp tuyết kiếm thức, thì triển ra có băng hàn hiệu quả. Cái này trợ tiểu sư thúc giải nóng giải nhiệt. Đang khi nói chuyện, Triệu Như Phong ánh mắt lạnh lẽo, lấy tay khẽ vồ, một thanh trường kiếm từ hư không thoát ra. Cầm kiếm thời khắc, Triệu Như Phong cả người khí thế lập tức thay đổi, phảng phất nhân kiếm hợp nhất. Nhìn thấy đối phương lộ ra pháp bảo, Từ Ngôn sắc mặt đúng vậy trầm xuống. Không đợi hắn xông ra khối băng, một đạo nói mang theo vô tận hàn ý kiếm khí bị Triệu Như Phong thôi động mà đi, phong bế Từ Ngôn băng cứng trở nên càng phát ra ngưng kết. Tại kiếm khí ngang dọc bên dưới, từ trong suốt trở nên mơ hồ, sau cùng trở nên giống như cương thiết. Đóng băng pháp thuật tăng thêm đạp tuyết kiếm thức, mây mù từ khối băng biến thành có thể so với cương thiết băng cứng. Như thế lạnh thấu xương nhiệt độ, liền Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đều muốn chịu không được, huống chi một cái kim đan tu sĩ. Từ Ngôn cảnh giới tại ngoại nhân xem ra chỉ có kim đan sơ kỳ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng kim đan sơ kỳ linh lực. Triệu Như Phong thi triển kiếm thức quá nhanh, trong chớp mắt lấy kiếm khí ra cố khối băng. Một bên Lam Ngọc Thư thủy chung không nói không nói, thờ ơ lạnh nhạt. Phong Thải Hoa lúc này lại có chút không thích, tiểu sư thúc chỉ có kim đan tu vi, gánh không được như thế rét lạnh đóng băng. Triệu sư huynh, người muốn chết cóng hắn a. Phong Thải Hoa có chút nhíu mày, thấp giọng nói nói, yên tâm đi sư muội, nếu là tiểu sư thúc định có chỗ hơn người, ta cũng không tin đại trưởng lão không có giao cho tiểu sư thúc bảo mệnh thủ đoạn. Như thế đóng băng liền bình thường Nguyên Anh đều giết không được, lại có thể nào làm bị thương tiểu sư thúc đây. Triệu Như Phong nói đến phong khinh vân đạm, chỉ bất quá khóe miệng ý cười tràn đầy khinh thường. Dù nói thế nào, hắn cũng là kim đan tu vi, sợ là khiêng không được bao lâu. Phong Thải Hoa đôi mi thanh tú nhàu đến càng sâu. Nếu quả thật đem Từ Ngôn chết cóng, nàng cùng Triệu Như Phong ai cũng chạy không thoát liên quan. Đông lạnh không chết, hắn mau ra đây. Một bên Lam Ngọc Thư sớm đã tán khai linh biết, bắt được khối băng bên trong Từ Ngôn bóng dáng. Hắn hơi kinh ngạc, thuận miệng nói một câu. Bành, bành, Lam Ngọc Thư vừa dứt lời, một loại đục băng như vậy vang động xuất hiện. Cự đại khối băng lắc bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy khối băng dị dạng, Phong Thải Hoa cùng Triệu Như Phong cùng lúc thôi động linh thức, xuyên thấu qua khối băng cảm giác Từ Ngôn tình cảnh. Băng cứng bên trong, Từ Ngôn chính nắm lấy dao nha đao, hững hờ phách chạm lấy khối băng. Theo trường đao oanh kích, băng cứng đang chậm rãi vỡ ra. Sau cùng trường đao cắt ra khối băng, chấn động mạnh một cái, đem băng cứng một phân thành hai. Lấy từ ngôn mạnh mẽ bản thể, loại trình độ này rét lạnh cũng không chí mạng. Thế nhưng là nếu như đổi thành còn lại kim đan, không bị chết cóng cũng phải trọng thương. Trước đó Phong Thải Hoa thi triển pháp thuật coi như có chút phân tắc. Về sau Triệu Như Phong kiếm khí quả thực là giết người mà đến. Đạp tiết kiếm thức, ai bảo ngươi? Từ ngôn chấn động rớt xuống trên người vụn băng. Uẩn kiếm điện tuyệt học, dựa vào thiên tư mới có thể tu thành. Kẻ ngu dốt, cũng đừng nghĩ học được. Triệu Như Phong cung kính khom người, nhìn như tao nhã hữu lễ, lại là lời nói bên trong mang đâm. Các ngươi Uẩn kiếm điện có hay không đao pháp? Từ ngôn câu này nói đến không hiểu thấu. Có, tiểu sư thúc nếu có hứng thú, đều có thể tiến về Uẩn kiếm điện nhìn qua. Bất quá cao thâm đao pháp kiếm quyết, chỉ có nguyên anh cảnh giới mới có thể tập luyện. Lấy tiểu sư thúc bây giờ tu vi, đi cũng là đi không? Hỏi một chút mà thôi. Không hứng thú, từ ngôn lung lay đầu, chuyển hướng Lam Ngọc Thư, nói, Lam trưởng lão gần nhất không ra môn a. Lam Ngọc Thư khẽ giật mình, không rõ vì sao đối phương như thế hỏi thăm, trầm ngâm một lát, điểm đầu nói, không ra môn, vừa vặn một hồi liền muốn cử hành đấu vân thí luyện rồi. Cho mời Lam trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đảm nhiệm thí luyện song phương lĩnh đội người. Đợi đến song phương đệ tử môn nhân phân ra trên dưới cao thấp, còn muốn phiền phức hai vị tại đệ tử môn nhân tới trước mặt một trận luận bàn, để ta Địa Kiếm Tông môn nhân nhìn một chút cái gì gọi là chân chính cường giả giao thủ. Từ ngôn, nói đến đơn giản, nghe vào hai người trong tai coi như không đơn giản. Tam đại thiên kiêu tại gần đây sẽ không tùy tiện giao thủ. Thật muốn đả thương ai? 10 năm một lần thiên anh bảng coi như càng không cơ hội xông lên trước 10. Tiểu sư thúc, thiên anh bảng sắp đến. Ba chúng ta lớn thiên kiêu vẫn là không cần giao thủ cho thỏa đáng. Bảo tồn thực lực mới là thượng sách. Triệu Như Phong sầm mặt lại, ánh mắt càng là bất thiện. Tông môn thí luyện, trúc cơ kim đan là đủ. Không cần đến nguyên anh lên đài. Càng không cần đến nguyên anh hậu kỳ đi lên đài luận bàn. Lam Ngọc Thư âm thanh có chút trầm thấp, nói đến không thể nghi ngờ. Cũng bởi vì thiên anh bảng sắp đến, từ ngôn hít khẩu khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Các ngươi mới chịu nhiều hơn luận bàn. Thiên anh bảng bên trên thứ tự là đánh ra tới, không phải nuôi đi ra, càng không phải là bế đi ra. Không trải qua mấy năm liên tục ác chiến, thời khắc tuyệt hiểm, lại như thế nào có thể trở thành cầm thiên hạ chí cường? Một phiên ngoại ngôn ngữ trong nghề nói đến âm vang mạnh mẽ. Từ ngôn đây là đem tu tiên giới xem như võ lâm giới. Người không lâu dài giao thủ, liền không sánh bằng người khác. Võ lâm cùng tu tiên dù sao cũng là hai cái khái niệm. Các tu sĩ có bế quan trăm năm về sau có thể nhất minh kinh nhân. Thậm chí có người trăm năm mài đao. Một đao nhưng khai thiên tích địa. Từ ngôn tại cưỡng từ đoạt lý. Ai bảo vừa rồi Triệu Như Phong thừa cơ bên dưới hắc thủ tới. Vậy cứ thế quyết định. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Đã sư tôn để ta quy định đấu vân thí luyện. Trận này tông môn việc quan trọng liền từ ta quyết định. Từ ngôn không nhịn được khoát khoát tay. Oanh con ruồi đồng dạng phá hỏng Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư. Tiếp lấy nhìn về phía Phong Thải Hoa. Nói, Phong trưởng lão mây mù thành băng rất là huyền cơ. Một chiêu này chắc hẳn sớm đã thuần thục. Như vậy đấu vân thí luyện tối cao khen thưởng, liền làm phiền Phong trưởng lão. Nói từ ngôn xoay người rời đi, nhấc lên pháp bảo bay về phía đỉnh núi. Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư bị chỉ định một trận luận bàn. Đấu vân thí luyện là đại trưởng lão phân phó xuống đại sự. Hai người không có cách nào đành phải nín cơn giận. Thế nhưng là Phong Thải Hoa hồ đồ rồi. Nàng không nghĩ ra đấu vân thí luyện tối cao khen thưởng vì sao không phải tông môn ra, mà là nàng bỏ ra. Nhìn qua bay về phía đỉnh núi từ ngôn, Phong Thải Hoa nhíu mày hô nói, đấu vân thí luyện tối cao khen thưởng là cái gì? Tự nhiên là Phong trưởng lão băng điêu. muốn điêu khắc ba tòa, càng là sinh động như thật càng tốt. Tốt nhất cùng cỗ kia huyễn thủy phân thân đồng dạng rất thật. Chắc hẳn phần này khen thưởng vừa ra, đệ tử môn nhân nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tại đấu vân thí luyện bên trên tranh cái kia trước ba tên. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn sớm đã thuận gió mà lên. Cũng không quay đầu lại bay về phía đỉnh núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.